Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 51, lần đầu gặp mặt Crocodile. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng khoảng thời gian Haruto và Haruki tiếp cận với Homing. Các ngươi là ai? Crocodile trừng mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt hắn. Tay vương ra sau chuẩn bị rút ra khẩu súng bên hông. Ngươi không cần phải rút súng ra. Bọn ta không hề có ý định gì. Người con gái mỉm cười nói. Tại sao ta phải tin ngươi? Crocodile nhìn bọn hắn. Vì bọn ta là người chỉ dẫn ngươi hoàn thành được giấc mộng của ngươi. Người con trai tiến lên. Tay giơ ra trước mặt hắn. Xin chào Crocodile. Ta xin tự giới thiệu. Ta tên Sakumi Haruto. Hoặc ngươi có thể gọi là. Người con trai mỉm cười rồi tiếp tục. The Demon. The Demon. Crocodile nghi ngờ nhìn hai người trước mặt. Không có vẻ tin tưởng hai người trước mắt chính là một trong những người đang bị truy nã gắt gao nhất. Ngươi không tin bọn ta cũng không sao. Dù sao thì đột nhiên có người đến trước ngươi rồi nói như vậy thì cũng là một việc quá vô lý đúng không? Người con gái mỉm cười nói. Nhưng bọn ta biết ngươi muốn gì Crocodile và bọn ta sẽ là người giúp ngươi hoàn thành điều đó. Người con trai nghiêng đầu nói. Các ngươi biết ta muốn thứ gì? Thật nực cười. Crocodile cười nhạo hai người nhưng cả hai đều không tỏ vẻ là tức giận trước điều đó. Crocodile, bọn ta biết được ngươi mong muốn thứ gì? Điều gì? Người con gái mỉm cười. Vậy nói đi, ta muốn điều gì? Ngươi muốn được thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Ngươi muốn được tự do ngoài kia. Tung hoành trên đại dương mênh mông rộng lớn ngoài kia và khám phá những bí ẩn của nó. Crocodile trợn mắt nhìn người con gái. Không thể tin. Crocodile, ngươi không cần phải lo sợ cùng nghi hoặc bọn ta. Bọn ta xuất hiện ở đây với tư cách là người dẫn đường cho các ngươi hoàn thành được giấc mộng của mình. Chờ đã. Ngươi nói. Các ngươi, có nghĩa là còn những người khác sao? Crocodile nhướng mày nhìn hai người. Hừm, có lẽ, người con gái cười nhẹ rồi sau đó nhìn sang người con trai. Anh cũng nên nói câu gì đó đi chứ. Tại sao chỉ có mỗi mình em nói? Người con gái bĩu môi khiến cho Crocodile khá bất ngờ và người con trai thì chỉ khẽ lắc đầu rồi nhìn tới Crocodile. Ta không biết ngươi nghĩ gì nhưng ta chắc chắn với ngươi một điều. Người con trai nhìn hắn với đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy trong suốt cuộc đời hắn và nụ cười đầy ấm áp đó. Anh đưa tay ra trước mặt hắn. Nếu như ngươi chấp nhận trở thành một nơi với bọn ta, thì dù có là tứ hoàng hay chính phủ thế giới muốn giết ngươi, thì bọn hắn nên chuẩn bị cho cái chết của bọn hắn trước đã. Crocodile sững sốt nhìn người con trai. Miệng mở to. Lời nói của người con trai hết sức vô lý và ngạo mạn. Chưa có ai bao giờ tự tin có thể nói rằng có thể giết được tứ hoàng hoặc chính phủ thế giới. Trên thế giới này, ai cũng biết được rằng hai thế lực này chính là một trong những thế lực đứng đầu và đáng sợ nhất. Không một ai dám thách thức hay chọc giận bất cứ ai nhưng người con trai này lại dám tự tin nói như vậy khiến cho Crocodile suýt nữa nghĩ rằng người con trai này đã điên mất rồi. Nhưng bằng một cách điên loạn nào đó, hắn lại cảm thấy rằng người con trai có thể làm được điều đó. Giống như người con trai này thật sự sẽ giết bất cứ ai. Kể cả tứ hoàng hoặc chính phủ thế giới nếu như có người muốn giết hắn. Đương nhiên là với điều kiện là hắn sẽ phải gia nhập hai người. Và rồi hắn nhớ lại sự kiện chỉ vừa mới xảy ra một tháng trước. Một hạm đội hải tặc cùng với hải quân đều bốc hơi trong nháy mắt. Và có người nói rằng cái động khổng lồ khi đó vẫn chưa được lấp lại hoàn toàn. Nước biển vẫn liên tục tràn vào bên trong và có người thậm chí tin rằng chiếc động đó sẽ tốn hàng tháng hoặc hàng năm. Thậm chí có người còn nói rằng nó sẽ tồn tại vĩnh viễn và không bao giờ có thể được lấp đầy lại như cũ. Và dù đó chỉ là một lời đồn vô căn cứ nhưng kể từ đó, Rất nhiều người đã bắt đầu tìm đến hòn đảo nhỏ vô danh kia và tất cả đều kinh hãi khi nhìn thấy cái động khổng lồ đó. Và không một ai có can đảm tiến đến gần chỗ đó. Ai có thể biết được nó sâu đến mức nào? Và nếu như có rơi xuống đó, vậy có còn đường lên không? Sau đó bọn hắn tìm kiếm những thông tin liên quan đến người đã tạo ra thứ đáng sợ đó. Bọn hắn đi vào trong thị trấn, hỏi những người xung quanh và bọn hắn cũng có những câu trả lời. Mặc dù những câu trả lời đó không thực sự thỏa đáng cho sự tò mò cùng sợ hãi của bọn hắn. Bọn chúng không phải là con người. Tất cả những gì ta có thể nhớ là một thứ ánh sáng chói lòa trước khi ta hoàn toàn ngất đi. Bọn chúng lúc đầu nhìn rất dễ mến cùng thân thiện. Ta lại không ngờ rằng bọn chúng lại có thể đáng sợ như vậy. Khi ta tỉnh dậy thì tất cả những hải quân cùng hải tặc đều đã biến mất. Không có một dấu vết nào của bọn hắn. Và bọn hắn đã tò mò với vẻ ngoài của hai người mà những người dân kia nói đến. Họ cố gắng miêu tả cho những người đó. Thậm chí có người còn vẽ lại hoàn toàn cả hai người. Những người tạo ra thứ đó thật sự đẹp đến như vậy. Bọn hắn đều có cùng suy nghĩ khi nhìn vào bức phác thảo hai người. Mái tóc đỏ cùng với đôi huyết mâu trầm đục. Gương mặt tinh xảo cùng lạnh lùng. Một vẻ đẹp tuyệt vời. Nhưng vẻ đẹp đó lại thân nguy hiểm cùng đáng sợ. Trong số những người đến nơi đó, có một vài người từ hải quân đến để điều tra. Sau khi đã có được chân dung của hai người, hắn ngay lập tức lấy đi bảng chân dung và cầm trở về trụ sở. Gap, Sengoku và Suru đều ngạc nhiên cùng sững sờ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Bọn hắn nhìn nhau rồi sau đó gật đầu, quyết định đưa hai người ra trước toàn thế giới. Và từ đó cái tên The Demon được lan truyền khắp đại hải như một cái tên đại diện cho sự hủy diệt. Crocodile dùng mình khi nhớ lại sự kiện đó. Mặc dù hắn chưa từng có cơ hội để có thể đến nơi đó, nhưng qua những hình ảnh trên tờ báo cũng phần nào khiến cho hắn dùng mình khi nhìn vào chiếc động đó. Hắn nhìn lên hai người rồi chậm rãi nói: ta sẽ luôn phải sẵn sàng để chuẩn bị bị giết nếu như ta tham gia các ngươi, đúng không? Đương nhiên là không. Bọn ta đã ở đây thì ngươi sẽ không thể nào gặp nguy hiểm được. Như ta đã nói, nếu như bọn hắn có ý định muốn giết ngươi thì bọn hắn nên quan tâm đến tính mạng của mình trước đã. Người con gái mỉm cười nói. Nhưng tại sao chứ? Tại sao các ngươi lại chọn ta? Ta có điều gì để các ngươi có thể lợi dụng được? Crocodile nói. Từ nhỏ hắn đã phải tự mình kiếm sống. Trốn chui trốn nhủi, cha và mẹ hắn đều đã chết. Hắn không hề có một ai bên cạnh suốt những năm qua. Hắn đã quen với việc ở một mình và đột nhiên có người lại đứng trước mặt hắn như thế này. Nói rằng hắn sẽ được họ bảo vệ, sẽ được bọn họ giúp hoàn thành được giấc mộng của hắn. Không, ngươi nhầm rồi, người con gái lắc đầu trước khi cô bước đến gần hắn. Lần này hắn không hề có sự phòng bị, chỉ nhìn người con gái kia bước đến gần cho đến khi cô đã đứng hoàn toàn trước mặt hắn. Tay nâng lên chạm vào má hắn. Bọn ta không phải lợi dụng ngươi. Người con gái nói, bọn ta chỉ muốn có một gia đình để bảo vệ, để chăm sóc. Người con trai sau đó lên tiếng. Gia đình, đúng, bọn ta đang tìm kiếm những người như ngươi. Có một giấc mộng hoài bão. Có một khao khát đầy lớn lao. Và bọn ta muốn bảo vệ các ngươi. Muốn các ngươi được hạnh phúc. Và ngươi chính là một trong những người đó. Người con trai từ lúc nào đã đứng bên cạnh người con gái? Ta sao? Hắn lẩm bẩm. Đúng, như vậy. Cả hai đồng thanh nói. Tay vương ra trước mặt hắn. Ngươi có muốn trở thành một thành viên trong bọn ta? Chấm. Cách chương.